Chu thị đã an ổn trở lại, Liên Lan Nhi nghĩ phải nói tiếp chuyện cũ với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi không để ý tới Liên Lan Nhi, mà đi tới ngồi xuống bên người đại Chu thị, nói chuyện với bà và nhị nha. Bà nội cả, trời đang nóng gay gắt thế này, người tự mình đến đây làm gì? Nếu bà muốn gặp bà nội con, nói cho nhà con biết một tiếng, nhà con đã đi đón bà qua đây rồi. Liên Mạn Nhi cười nói với đại Chu thị, lúc này cũng mới đầu hè mà, nhà cũng gần, đi vài bước là đến, và lại còn có nhị nha đỡ ta tới. Đại Chu thị cười nói với Liên Mạn Nhi, đường gần như vậy đâu cần người đón xe đưa. Liên Mạn Nhi nói như vậy chính là lời khách khí. Nhưng dù đó là lời khách khí đi chăng nữa, là ai cũng đều thích nghe. Liên Lan Nhi thấy Liên Mạn Nhi nói chuyện với đại Chu thị cũng liền bu lại, vội vàng kêu đại Chu thị gì cả, tiếp lời. Đại nha đầu, hôm nay con cũng trở về sao? Đại Chu thị hỏi Liên Lan Nhi, trước buổi trưa con đã về tới rồi ạ. Liên Lan Nhi đáp, vừa nói vừa khóc, một bên khóc một bên đem chuyện cha con Kim Tỏa bị bắt lên huyện nha. Nàng phải quay về nhà mẹ đẻ nhờ giúp đỡ nói ra. Nãy giờ ta ngồi đây, chuyện tình của các ngươi như thế nào ta cũng nghe được một hai ai. Đại Chu thị lời ít ý nhiều nói với Liên Lan Nhi, chuyện này của con đúng thật là khó khăn. Con về nhà mẹ đẻ tìm người hỗ trợ cũng không sai, nhưng con cũng phải thay lão nhân ngẫm lại một chút. Gì cả? Liên Lan Nhi giật mình nhìn đại Chu thị, con kêu ta một tiếng gì cả thì cũng xem như là người trong nhà. Hiện tại mẹ con cũng đã trở thành cái bộ dáng này, có mấy lời ta phải nói với con. Đại nha đầu a, một năm con cũng không trở về được mấy lần, cha mẹ con bây giờ cũng đều đã có tuổi, thân thể không còn được như trước nữa, không chống đỡ được chuyện tình gì nữa đâu. Đại Chu thị nói đến đây liền thở dài một hơi, lời gì nên, lời gì không nên, thì gì cũng đã nói hết rồi, cần phải hiểu như thế nào, trong lòng con hẳn là đều biết. Con năm nay cũng không nhỏ nữa, việc này còn chờ người khác nhắc nhở con nữa sao? Từ nhỏ, mẹ con đã thương con nhất, con nên xin lỗi mẹ con. Tính tình mẹ con như thế nào, con còn không biết sao? Đó là tính khí nóng nảy gây chuyện, còn chịu được ai châm ngòi thổi gió sao? Đại Chu thị nói đến đây, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Liên Lan Nhi. Lúc này Liên Lan Nhi có chút chột dạ, nhãn thần bắt đầu co rúm lại. Dì cũng là nghe người trong thôn nói, những lời này quả thật rất khó nghe, nhưng để tốt cho con, dì đành phải nói cho con biết. Hơn nửa năm này, con trở về đây cũng được mấy lần, tới khi con vừa đi, mẹ con lại tìm huynh đệ con, cũng không phải chuyện lần một lần hai. Lúc này lại la ó ầm ĩ, hai lão nhân lại còn đánh nhau, con xem hình dạng bây giờ của mẹ con, lòng con có thể vui vẻ được sao? Gì cả? Liên Lan Nhi muốn nói nàng bị oan, tất cả mọi người đều biết tính tình Chu thị ra sao, coi như nàng không quay về, nàng không xúi dục, Chu thị liền ít tìm nhi tử, con dâu gây chuyện sao? Chu thị sẽ giống như Liên lão gia tử đối với ai ai cũng tương kính như tân được sao? Còn chuyện đã xảy ra hôm nay cũng không phải do nàng a, đây còn không phải là bởi vì Trương thị không chịu về nhà cũ nghe Chu thị sai sự sao? Nhưng những lời này Liên Lan Nhi một câu cũng không thể nói ra. Nếu như nàng nói, chính là hạ thấp Chu thị, vạch trần Chu thị. Lúc này nàng cũng không dám nói nửa câu bậy bạ đụng tới Trương thị, ai nàng cũng không thể trêu vào. Hiện tại nàng trở thành người mà ai ai cũng có thể dẫm lên. Liên Lan Nhi cúi đầu, vừa cầm khăn tay lau nước mắt, vừa len lén nhìn sang Liên Mạn Nhi bên kia. Liên Mạn Nhi và nhị nha lần lượt ngồi hai bên trái phải đại Chu thị, nàng đã phát hiện ra ánh mắt Liên Lan Nhi, thoáng quay đầu rồi lại quay đi. Liên Lan Nhi như bị than lửa nóng đụng trúng, cuống quýt thu hồi tầm mắt. Trong nháy mắt sau, Liên Lan Nhi cảm thấy vô cùng giá lạnh. Nàng đột nhiên ý thức được, đây là đại Chu thị cố ý giáo huấn nàng. Liên lão gia tử và Chu thị sẽ không nói những lời đó, Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa bọn họ càng không có tư cách nói. Đại Chu thị là đường tỷ của Chu thị, là người ngoài cuộc, lại là trưởng bối, hoàn toàn có thể nói như vậy với nàng. Chỉ trích nàng bất hiếu, chỉ trích nàng chỉ lo cho bản thân, không để ý cha mẹ, trách móc nàng xúi dục Chu thị đối phó nhi tử và con dâu. Những lời trách mắng phát ra từ miệng Đại Chu thị có uy lực kinh người. Đại Chu thị và Chu thị mặc dù là đường tỉ muội, nhưng tính cách một người trên trời, một người dưới đất. Tính cách Đại Chu thị ôn hòa, không thích dính vào chuyện gì. Đại Chu thị được người ta mời đến để giáo huấn nàng đây mà. Rất nhanh Liên Lan Nhi đã rút ra được kết luận này. Về phần là ai mời Đại Chu thị tới thì càng không cần phải nói. Suy nghĩ rõ ràng sự tình trước sau, làm cho Liên Lan Nhi có chút sợ hãi. Rõ ràng Liên Mạn Nhi muốn xuống tay với nàng. Liên Mạn Nhi có thể thu nạp cả người trong nhà lẫn ngoài thôn vào tay. Nhiều người như vậy đều môn miệng một lời, đem tội danh của nàng định xuống. Như vậy, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đối với chuyện này cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn, làm cho chuyện này hợp tình hợp lý, phù hợp với lòng người. Nàng sẽ không chỉ mất đi trượng phu và nhi tử, mất đi gia đình, mà nàng còn có thể mất đi cả nhà mẹ đẻ. Gì cả, con biết con sai rồi, những chuyện con đã làm quả thật là lòng dạ hồ đồ xảo trá, ngu dốt. Con đáng chết. Liên Lan Nhi từ giường đất đứng lên, quỳ gối trước mặt Đại Chu thị, giơ tay tự mình tát vào mồm hai cái. Sau này con sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nếu con lại ti tiện, lại hồ đồ như vậy nữa thì hãy để thiên lôi đánh xuống, biến thành heo chó. Liên Lan Nhi thề thốt, xong sau đó liền làm bộ dáng đau đớn ôm đầu. Đại Chu thị không nhìn nổi cảnh tượng này, trên mặt đã lộ vẻ không đành lòng. Liên Mạn Nhi nháy mắt với Liên Diệp Nhi. Cô cả, cô đây là làm gì vậy? Cô như vậy đã làm cho bà nội điên điên ngây ngốc. Bệnh cũ của ông nội cũng bị cô làm cho suýt tái phát rồi. Nếu cô còn như thế sẽ làm bà nội cả sợ đó. Liên Diệp Nhi cao giọng nói. Ta cần phải trở về. Đại Chu thị liền nói. Liên Mạn Nhi giúp nhị nha đỡ Đại Chu thị xuống kháng đi ra ngoài. Đại nha đầu, con đó, suy nghĩ cho thật kỹ, làm người phải dựa vào lương tâm. Ai, tiêu tan ngày lành yên tĩnh a. Đi tới cửa, Đại Chu thị dừng chân, quay đầu lại nhìn Liên Lan Nhi đang ngốc lăng ngồi trên giường đất, nói một câu. Đưa Đại Chu thị đi, Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi cũng dự định đi. Một hồi lão thái thái tỉnh, thay con nói với bà một tiếng, bọn con sẽ còn quay về nhiều lần nữa để hầu hạ bà uống thuốc. Cha không ở nhà, mẹ con lại tới không được, con sẽ thay cha mẹ chăm sóc bà. Lúc gần đi, Liên Mạn Nhi đứng trong phòng nói với mọi người, mẹ con nói rằng rất muốn tới, nhưng thực sự tới không được nên trong lòng đặc biệt bất an. Mẹ còn nói chờ mẹ khá hơn một chút sẽ tới đây thăm lão thái thái. Trước khi ra cửa, Liên Mạn Nhi lại nói một câu, tưởng thị tiễn Liên Mạn Nhi ra cửa chính, Liên Lan Nhi cũng không đi theo tiễn Liên Mạn Nhi, mà lưu lại bên người Chu thị. Liên Mạn Nhi mang theo Liên Diệp Nhi về đến nhà, vừa vào cửa, biết không có ngoại nhân ở đây, Liên Diệp Nhi liền cười không ngừng, vừa cười vừa đáp lời những người trong phòng. Gặp chuyện tốt gì sao, sao lại cười thành như vậy? Trương thị, Triệu thị và Liên Chi Nhi nhìn Liên Diệp Nhi như vậy đều thấy ngạc nhiên. Liên Diệp Nhi ngay cả lúc nói cũng khoa tay múa chân, đem sự tình vừa xảy ra ở nhà cũ đều nói với cả nhà một lần. Trọng điểm đương nhiên là Chu thị giả bộ bệnh thế nào bị đổ thuốc. Thuốc kia vừa nấu ra, con đã nếm thử một miếng rồi, ai nha. Con chỉ mới dùng đầu lưỡi nếm một miếng như vậy, đã thấy đắng muốn chết. Trong giọng nói của Liên Diệp Nhi mang theo ý cười, đắng y chang như túi mật vậy đó. Thuốc đắng giá tật, trên đời này làm gì có thuốc nào ngọt miệng. Trương thị nói, trước đây Lý Lang Trung toàn cho thuốc ngọt như chè, không thì cũng là chè sơn cha. Liên Mạn Nhi liền nói, người ta cũng phiền chán mà. Trương thị liền nói, không bệnh lại giả bộ bệnh, một mạch luôn cứ tìm nhà người ta. Người ta cũng là người có tính tình tốt, còn nhìn mặt mũi của cha con, nếu không thì đã sớm phủi tay không làm rồi. Không ít lần Liên Thủ Tín bồi lời tán dương Lý Lang Trung, lần này Liên Thủ Tín không ở đây, chỉ có Liên Mạn Nhi. Hôm nay Lý Lang Trung liền kê đơn Hoàng Liên cho Chu thị. Lý Lang Trung kỳ thật cũng là một người tuyệt diệu. Ừ, đúng vậy. Triệu thị gật đầu. Mạn Nhi tỷ, lúc tỷ nói muội đi rót thuốc, muội mới nếm thử. Trong lòng muội đã suy nghĩ, nếu như thuốc kia còn là chè, muội liền bỏ vào một nắm muối, để cho bà bị dày xéo, ăn thật nhiều đau khổ cho biết. Liên Diệp Nhi hướng Liên Mạn Nhi nói, các con đó, lá gan lớn thật ha. Trương thì cũng không có trách cứ Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi. Mẹ, mẹ chưa thấy đâu. Sau khi rót hết chén thuốc đó, lão thái thái bắt đầu phá công. Bà như vậy, ai cũng nhìn ra căn bản bà không có ngây dại. Liên Mạn Nhi cười nói, Mạn Nhi tỷ, tỷ nói xem bà uống hết lần thuốc này, ngày mai còn có thể tiếp tục giả bộ nữa không? Liên Diệp Nhi hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi mười phần khẳng định nói, chờ đi, tối nay bà sẽ khỏi bệnh cho xem. Ngày mai các nàng sẽ qua đây, làm cho mẹ tỷ vừa lòng. Các nàng sửa đổi dừng tay yên tĩnh được một ngày, ta đã niệm Phật cầu phúc. Không cần chi các nàng ấy phải qua đây, ta không cần các nàng làm vừa lòng. Trương Thị liền nói, mẹ, nhất định phải làm như vậy. Liên Mạn Nhi liền nói, mẹ muốn chính là các nàng có thể thật tâm sửa lỗi, mẹ có hài lòng hay không thì cũng vậy. Mẹ không vui thích gì khi thấy người khác hướng mẹ cúi đầu, không có ý nghĩa. Trương Thị nói, dù cho lúc này các nàng cúi đầu, qua đi rồi, cũng sẽ kiếm chuyện bù trở lại, lại thêm phiền toái. Liên Mạn Nhi âm thầm lắc đầu, trước đây bị Chu Thị gây khó dễ, tất nhiên là do Chu Thị bá đạo, mà một phần nguyên nhân cũng là do tính cách không tưởng của Trương Thị. Mẹ, mẹ yên tâm đi, trải qua lần này, các nàng sẽ không có khả năng tái phạm lại nữa. Liên Mạn Nhi cười nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, rượu mời hay rượu phạt. Edit, Nozer Mạn Nhi, sao muội có thể chắc chắn các nàng sẽ như vậy? Liên Chi Nhi hỏi Liên Mạn Nhi, tỷ, muội không nói trước với tỷ đâu, chờ đến ngày mai tỷ sẽ biết. Liên Mạn Nhi vừa cười vừa nói, còn úp úp mở mở nữa. Liên Chi Nhi cười cười, cũng không tiếp tục truy hỏi. Tính tình lão thái thái thế kia, mẹ thấy khả năng bà chịu nhượng bộ mẹ không lớn a. Trương Thị đột nhiên nhớ tới một việc, liền tự nhủ, thế nào lại không có khả năng, hoàn toàn có thể a. Liên Mạn Nhi nghe thấy được, liền cười nói, trên thế giới này, kỳ thực không có chuyện gì là nhất thành bất biến, tồn tại mãi mãi không thay đổi. Tính tình Chu Thị bá đạo, cứng rắn, không xem con dâu như con người. Nhưng mà Chu Thị cũng chỉ dừng lại ở câu nói như vậy, tình thế làm nên con người. Bây giờ là tình huống gì? Nhà cũ bên kia, bao gồm luôn cả Liên lão gia tử tử, đều đứng về phía đối lập với Chu Thị. Chu Thị không thể lại khư khư cố chấp làm theo ý mình như vậy. Hơn nữa, còn có một Liên Lan Nhi kề bên bà. Liên Lan Nhi là người thông minh, nàng hẳn đã thấy rõ tình huống trước mắt. Nếu nàng muốn cứu người nhà thì phải cầu xin Ngũ Lang trợ giúp. Mà muốn cầu Ngũ Lang tương trợ, trước hết Liên Lan Nhi phải làm cho một nhà Liên Mạn Nhi hài lòng, thỏa mãn. Có điều, Liên Lan Nhi nàng nghĩ, chỉ cần đến xin lỗi nhận sai, cúi thấp đầu khuất phục thì đã xong việc rồi sao? Như vậy sao được? Liên Lan Nhi nên biết, nàng hiện tại không đủ trọng lượng a. Mà Liên Mạn Nhi cũng đã gợi ý rõ ràng rồi, trước tiên Liên Lan Nhi phải đối phó Chu Thị đã. Đối với điểm này, Liên Mạn Nhi rất chắc chắn. Bởi vì, chỉ cần nghĩ sơ qua sẽ biết, Chu Thị giả ngây giả dại đánh nhi tử, rồi đánh con dâu. Nhưng mà Liên Lan Nhi vừa chạy đến ngăn Chu Thị lại. Tuy trong mắt Chu Thị vẫn còn tia phẫn nộ, nhưng hai tay trước sau chưa từng đụng tới trên người khuê nữ lần nào. Liên Mạn Nhi rất vững tin, nếu như lúc đó đổi Liên Lan Nhi lại là người khác, sớm đã bị Chu Thị cào mặt mũi thành hoa nở. Mẹ, lão thái thái rất yêu thương khuê nữ, ngày mai nhất định sẽ đến đây cho xem. Liên Mạn Nhi nói, tình thế bức bách, hơn nữa bà cũng thật lòng yêu thương Liên Lan Nhi, Chu Thị nhất định sẽ đến nhỏ nhẹ khuất phục. Hôm nay lão thái thái đã thực sự chọc giận lão gia tử. Ban nãy bà uống thuốc xong lại làm ầm ĩ, lão gia tử tức giận quá liền tránh đi chỗ khác. Liên Diệp Nhi bên kia đang nói chuyện với Triệu Thị. Hẳn là lão gia tử tức giận lắm, nhưng chỉ sợ không phải chỉ giận mỗi chuyện của lão thái thái. Liên Mạn Nhi thu liễm ý cười nói, ông trách chúng ta ai cũng động thủ, lại trong lúc đang có người ngoài ở đó. Đều đã đến nước này rồi mà lão gia tử còn che chở lão thái thái. Trong mắt lão gia tử, ngoại nhân không chỉ có Lý Tiên Sinh, con và Diệp Nhi cũng là người ngoài. Liên Mạn Nhi nói. Mạn Nhi tỷ, tỷ nói. Liên Diệp Nhi hơi nghi ngờ hỏi. Tỷ rót thuốc lão thái thái như vậy, lão gia tử đau lòng bà nên tức giận, là tức giận chúng ta à. Trong phòng này cũng coi như không có người ngoài. Liên Mạn Nhi liền thành thật nói, cho dù sau khi Triệu Thị về nhà, đem những lời này truyền lại cho Liên Thủ Lệ cũng không sao. Lòng Liên Thủ Lệ nghĩ như thế nào tạm thời không nói tới. Liên Mạn Nhi tin tưởng hắn không phải loại người thích đi chỗ này, chỗ kia ba hoa chích chòe. Lúc tỷ chuẩn bị mời Lang Trung, ông liền ngăn cản, nói cứ để lão thái thái như vậy, không cần phải chữa trị. Đến khi Lý Lang Trung tới, hỏi ông nên làm thế nào, ông cũng nói câu đó. Nếu như ông nói rõ một câu, lão thái thái giả bộ bệnh, chuyện kia đã sớm bị vạch trần rồi. Liên Mạn Nhi chậm rãi nói, mẹ biết lão gia tử đang nghĩ gì mà, ông trách bà nội con không hiểu chuyện, con làm như vậy không phải càng không hiểu chuyện hơn sao? Trương Thị liền nói, ông luôn muốn chúng ta nhẫn nhịn bà, giúp đỡ bưng bít cho bà, chú ý giữ mặt mũi cho bọn họ còn gì. Mẹ, mẹ nói lời này quá đúng. Liên Mạn Nhi cười nói. Khi đó, nàng vẫn đang ở trong phòng. Liên lão gia tử không nói câu nào, đen mặt ra ngoài tránh né. Một mặt, Liên lão gia tử đích thực không vừa ý Chu Thị nháo loạn ầm ĩ làm mất mặt. Mặt khác, hẳn là oán trách Liên Mạn Nhi. Trước đây chưa ở riêng, thời gian khi còn sinh hoạt ở nhà cũ, Liên Mạn Nhi mỗi ngày đều phải xem sắc mặt Liên lão gia tử và Chu Thị. Nên nàng đối với một ít biểu tình của hai người có thể nói là nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì vậy nàng có thể khẳng định, lần này Liên lão gia tử đang thật sự giận nàng. Nhưng một bụng hòa khí này, ông cũng chỉ phiền muộn trong lòng. Bởi vì ông thật sự không bới ra được bất luận một điểm sai trái nào của Liên Mạn Nhi. Nói trắng ra Liên lão gia tử có thể đánh Chu Thị, mắng Chu Thị. Nhưng người khác trăm triệu lần không được động đến bà, chỉ được nhẫn nhịn, nhường cho bà. Con cứ để cho bà mạnh mẽ nháo loạn một trận đi, qua rồi thì cũng không còn chuyện gì nữa. Bà nội trên mẹ con không có ý xấu, bà đích thật là người mạnh miệng nhưng vô tâm. Đây là những lời Liên lão gia tử tử thường nói với đám con cháu như Liên Thủ Tín. Có thể cách nói mỗi lần sẽ không giống nhau, nhưng ý trước sau đều là như vậy. Buổi tối, bởi vì không có Liên Thủ Tín ở nhà, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi cũng không quay về phòng mình ngủ. Hai cô bé đều ở lại đông phòng ngủ cùng Trương Thị. Ba mẹ con lần lượt trải chăn đệm, cũng sớm cởi xiêm y nằm trên giường. Mặc dù đang mùa hè, nhưng nơi này là vùng nông thôn nên khí trời đêm xuống cũng trở nên mát mẻ. Bởi vì trời trong gió mát, Trương Thị liền để cửa sổ mở mà không đóng lại. Có luồng gió nhẹ nhàng thổi tới từ màn cửa sổ mỏng bằng lụa, khe khẽ chạm lên da thịt, làm cho ba người thích ý đến tận xương tủy. Ngoài sân và trong phòng đều được dọn dẹp sạch sẽ, hiếm khi tìm thấy được một con muỗi nào bay qua. Liên Mạn Nhi còn đốt huân hương trong phòng, càng không lo sẽ bị muỗi đốt. Không biết cha con và Ngũ Lang hiện tại đang ở đâu? Trương Thị khẽ nói chuyện, hôm nay đã cho nhiều người đi truyền tin như vậy, không biết có thể tìm được hai người họ không nữa. Không biết khi nào hai người mới có thể trở về, có thật chuyện nha môn kia Ngũ Lang phải đích thân đứng ra mới được a? Con cũng không biết ạ. Liên Mạn Nhi đã có chút buồn ngủ, nàng nhắm mắt lại, như trước đáp lời Trương Thị. Bình thường những người đó trăm phương nghìn kế làm chúng ta ngột ngạt, gặp chuyện liền chỉ biết sai phái chúng ta. Nói thì nói như vậy, nhưng cái gì? Trương Thị cũng không nói tiếp. Trương Thị không nói, Liên Mạn Nhi cũng hiểu rõ ý nàng. Còn không phải những lời như mạng người quan thiên, những chuyện khác đều là việc nhỏ các loại gì gì đó sao? Có người dùng những lời này để nghẹn khuất chính mình, có người lại dùng những lời này để làm khuôn mẫu ép buộc người khác. Chúng ta cũng chỉ than phiền oán giận thôi, chưa nói sẽ không giúp một tay a. Liên Mạn Nhi vẫn nhắm mắt như cũ, cũng đã sai người đi ra ngoài rồi. Khi nào cha và ca ca có thể trở về thì ai đoán trước được chứ? Ca ca muốn có thể học tập tốt thì cũng phải lui tới bái phỏng bằng hữu, đưa tặng chút lễ vật này nọ. Có lễ vật rồi cũng dễ nói chuyện, vạn nhất làm không tốt, khẳng định người ta chụp mũ nịnh xuống, cả đời đều phải hối tiếc. Không thể nào a. Trương Thị giật mình ngồi dậy. Liên Mạn Nhi khẽ hé mắt nhìn Trương Thị một cái rồi lại nhắm lại. Trương Thị chính là thánh mẫu luôn ngây thơ ôm ấp nâng niu tình cảm, không hù dọa nàng, nàng lại chạy lệch đường dây. Chờ đến khi mấy người Chu Thị tới, Trương Thị không đứng ra chống đỡ thì sẽ không đạt được hiệu quả dự tính. Trương Thị quá thiện tâm, dễ dàng quên đi tội ác của người khác. Đây chính là loại phẩm chất tốt đẹp, cho nên tuy rằng người đã trung niên, trải qua rất nhiều đau khổ, cũng vẫn sống hết sức nhu hòa, chân thành, luôn vui vẻ như trước. Nhưng loại phẩm chất tốt đẹp này không thích hợp sống chung với mấy người ở nhà cũ. Muốn chúng ta chịu đựng họ là không thể, nhưng những người nhà cũ đó, có gì mà không thể làm a? Liên Mạn Nhi liền nói, thật thất đức, đây là tạo nghiệt gì a? Gặp phải đám người này, sao ai cũng không biết thương xót người khác a? Trương Thị lo nghĩ hỏi, vậy phải làm thế nào bây giờ? Chỉ có thể tùy việc mà lo liệu thôi. Liên Mạn Nhi liền nói. Lời Liên Mạn Nhi nói ra làm cho Trương Thị lo nghĩ ngủ không được. Mẹ, ngày mai phàm là chuyện gì xảy ra, mẹ đều nghe theo con là được. Cuối cùng Liên Mạn Nhi thấy không thể làm gì khác hơn, đành nói với Trương Thị như vậy. Trăng treo giữa bầu trời, một đêm hè tốt đẹp như vậy trôi qua. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Trương Thị lần lượt đi vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay số người không ngủ được cũng không phải ít. Sáng ngày thứ hai, người một nhà vừa mới ăn xong điểm tâm sáng, tiễn tiểu thất ra cửa đi đến niệm viên. Bên ngoài đã có người tới bẩm báo, nói là Liên Lan Nhi, Tưởng Thị, còn có Chu Thị tới. Họ nói biết phu nhân bị bệnh nên qua đây thăm phu nhân. Nô tỳ đi trước bẩm báo, mọi người đều đang đứng chờ ở cửa lớn ạ. Tiểu Hỷ bẩm báo. Liên Mạn Nhi hướng về phía Tiểu Hỷ gật đầu, khen nàng làm tốt. Tới thật sao? Liên Lan Nhi và Tưởng Thị cũng không tính vào đâu, nhưng không ngờ Chu Thị thực sự tới cửa. Mặc dù hôm qua Liên Mạn Nhi đã nói trước với Trương Thị khi trái chăn đệm, nhưng Trương Thị vẫn thấy kinh hãi. Mạn Nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Đưa các nàng vào đi, trước an bài đi Tây Khóa Viện đi. Liên Mạn Nhi không chút hoang mang chỉ đạo. Mạn Nhi, con muốn làm gì vậy? Trương Thị đối với những an bài của Liên Mạn Nhi không giải thích được, hỏi lại. Vốn trước kia mặc kệ Chu Thị làm ầm ĩ thế nào, một nhà Liên Mạn Nhi đều làm đủ cấp bậc lễ nghĩa với bà. Nhưng hôm nay Liên Mạn Nhi không muốn kính trọng Chu Thị nữa. Liên Mạn Nhi biết hiện tại Chu Thị và Liên Lan Nhi khẳng định rất gấp, Chu Thị khó tránh khỏi còn cảm thấy bị ủy khuất, nghĩ bà bị rơi xuống khỏi vị trí tôn quý. Nhưng nàng đã quyết định chủ ý, phải để các nàng chờ đợi. Đây là gia oai phủ đầu, các nàng tới cửa thì tiếng nói đã thấp đi một bậc, nhưng vẫn còn chưa đủ, Liên Mạn Nhi muốn các nàng phải cúi thấp hơn nữa. Sớm biết có hôm nay, hà tất trước đây lại chán uống rượu mời, vậy phải đổi thành rượu phạt a. Mẹ, một hồi mẹ phải nhớ kỹ, tâm phải cứng rắn một chút. Đừng để vừa thấy các nàng đáng thương, mẹ liền nhẹ dạ. Mẹ phải suy nghĩ cho con, cho tiểu thất, cho cái nhà này a. Liên Mạn Nhi lại ghé vào tai Trương Thị, thấp giọng dặn dò mấy câu. Ừ, mẹ biết rồi. Trương Thị gật đầu, biểu thị nàng nhớ kỹ lời Liên Mạn Nhi nói, nhất định sẽ làm theo. Tối hôm qua, Trương Thị ngủ không được ngon giấc, nên sáng nay mắt hơi sưng, nếu nhìn kỹ, có thể thấy 2-3 sợi tơ máu. Trương Thị quả thật đã bị Liên Mạn Nhi dọa sợ. Lần này Liên Mạn Nhi hơi thấy bất an, nhưng nghĩ kỹ lại, đối xử với Trương Thị như vậy cũng coi như đánh bừa mà trúng. Mẹ, nhớ kỹ, mẹ đang bệnh nha. Liên Mạn Nhi lại dặn dò Trương Thị một câu. Chờ Chu Thị, Liên Lan Nhi ở Tây Khóa Viện đợi chờ mòn mỏi, lòng nóng như lửa đốt, hỏa khí vọt lên vài lần rồi bất đắc dĩ dập tắt đi, mới được người dẫn đến chính viện. Gặp mặt Trương Thị, Trương Thị dựa lưng ngồi trên giường đất, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi ngồi đỡ bên cạnh. Thấy Chu Thị đi vào, Trương Thị làm bộ đứng dậy, Liên Mạn Nhi vội vàng đứng lên, giúp đỡ đè Trương Thị ngồi xuống. Mẹ, mẹ đừng cậy mạnh, ban nãy thiếu chút nữa lại ngất đi rồi. Liên Mạn Nhi thân thiết khuyên nhủ, đúng đó, đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Vợ lão tứ, muội cứ ngồi đi. Liên Lan Nhi liền vội vàng nói. Trương Thị Thuận theo ngồi vững vàng trên kháng. Liên Mạn Nhi hướng phía hai nha đầu đang phục vụ trong phòng phân phó một tiếng. Liên Lan Nhi vừa muốn đỡ Chu Thị ngồi lên kháng, lại bị hai nha đầu đi tới, dẫn tới cái ghế bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, lộn ruột. Liên Lan Nhi nhìn một vòng chung quanh rồi đỡ Chu Thị ngồi xuống một cái ghế. Sau đó, nàng đi đến ngồi bên cạnh Chu Thị. Tưởng Thị không ngồi xuống mà lui về đứng sau các nàng hai bước. Vợ kế tổ, còn làm gì mà không ngồi đi. Chu Thị ngồi trên ghế không tự nhiên giật giật, quay đầu nhìn Tưởng Thị hỏi. Giọng Chu Thị không giống bình thường trung khí mười phần mà có chút suy yếu. Cho dù là đối với Tưởng Thị, ngữ điệu như vậy cũng quá nhu hòa. Liên Mạn Nhi đem mọi cử động của Chu Thị thu vào mắt, rồi không khỏi khẽ cười một tiếng. Chu Thị như vậy, rõ ràng cho thấy bà đang lo lắng khó chịu. Mà bộ dáng này chính là nằm trong kế hoạch của Liên Mạn Nhi. Nàng vô cùng vui sướng khi được nhìn thấy. Thiên thời địa lợi nhân hòa, không chỉ được áp dụng trong binh pháp, mà trong sinh hoạt bình thường hàng ngày cũng có thể áp dụng. Như tình huống đang diễn ra trước mắt này, Liên Mạn Nhi là người chiếm toàn bộ thiên thời, địa lợi và nhân hòa mà Chu Thị và Liên Lan Nhi rõ ràng rơi vào hoàn cảnh xấu. Đây là lần thứ hai Chu Thị tới nhà Liên Mạn Nhi. Chu Thị kỳ thực là người rất nhát gan. Chỉ có ở nhà cũ, sức chiến đấu của Chu Thị mới cường hãn không gì sánh được. Ra khỏi nhà cũ rồi, Chu Thị tựa như cá rời khỏi nước. Bà không thể thẳng lưng kiêu ngạo như trước được. Ở nhà người nông dân, cũng có nhà có nhi tử ra ở riêng. Loại chuyện tình mẹ chồng và nàng dâu phát sinh mâu thuẫn, đánh động tới tận cửa nhà cũng không tính là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng cho dù Chu Thị làm mẹ chồng bá đạo cách mấy, không cam lòng cách mấy, bà cũng chưa từng làm qua chuyện tình như vậy. Chu Thị mỗi lần đều cho gọi người về nhà cũ mà mắng chửi. Nếu như không gọi được người, Chu Thị thà rằng ngồi đầu giường chửi đồng về phía không khí, cũng tuyệt đối không ra cửa đi đến nhà nhi tử. Tỷ như sự tình lần trước đốt đáy nồi, tiệc tân gia nhà mới, cho nhà Liên thủ lễ. Nếu như không phải đang ở nhà Liên thủ lễ, mà ở nhà cũ, Chu Thị tuyệt đối không có khả năng dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Không có biện pháp, lúc đứng ở cửa nhà Liên Mạn Nhi, lòng Chu Thị sớm đã suy yếu. Hơn nữa, lúc này các nàng đến đây là vì chuyện của Liên Lan Nhi nên muốn lấy lòng Trương Thị. Trong hoàn cảnh thiên thời và địa lợi, Chu Thị hoàn toàn bị vây vào hoàn cảnh xấu, nên lúc này Chu Thị muốn kéo Tưởng Thị gần mình hơn một chút. Nhưng mà, Tưởng Thị cũng là người tinh danh nhất trong đám người tinh danh. Nội với cô cả ngồi đi, con đứng được rồi ạ. Tưởng Thị cười cười, cự tuyệt mời gọi của Chu Thị. Phải cùng đi với Chu Thị đến đây chính là chuyện mà Tưởng Thị không làm không được. Nhưng dù đã đến rồi, nàng cũng không nhất thiết phải giúp đỡ Chu Thị hay Liên Lan Nhi. Cho nên nàng mới lui về sau hai bước, rời khỏi tràng diện phái chủ chiến, để mọi người xem nàng như người vô hình. Tưởng Thị làm như vậy, Chu Thị và Liên Lan Nhi đều không có biện pháp. Hai người bọn họ cũng không ngốc, chỉ có thể âm thầm oán giận Tưởng Thị quá mức giảo hoạt. Mà không thể làm gì Tưởng Thị. Khi tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ, Liên Mạn Nhi liền nháy mắt với Trương Thị. Lão thái thái bệnh đã khỏe rồi sao? Trương Thị lại hỏi. Khỏe rồi, hôm qua uống thuốc xong, ngủ một đêm, sáng ra đã thấy khỏe hơn. Liên Lan Nhi vội vàng cười đáp theo. Vợ lão tứ, nghe nói thân thể muội không được khỏe, nương thấy lo lắng trong lòng, nên trời vừa hừng sáng đã sai tỷ và vợ kế tổ đỡ bà tới thăm muội. Nhà muội hiện tại gia nghiệp lớn như vậy, lão tứ và ngũ lang lại không có ở nhà, mọi việc trong trong ngoài ngoài đều phải dựa vào muội đó. Cũng là muội có tài, có thể chống. Đỡ vững vàng, nhưng vẫn phải chiếu cố thân thể chính mình chứ. Vốn thân thể mẹ con rất khỏe mạnh. Liên Mạn Nhi ha hả cười, cắt đứt những lời a dua nịnh hót của Liên Lan Nhi. Cha vẫn thường nói, mẹ từ lúc vào cửa Liên gia cho tới bây giờ chưa từng tốn một đồng bạc nào mời lang trung mua thuốc qua. Không biết từ khi nào thân thể mẹ con không tốt vậy ha? Còn không phải do lần bị sảy thai, chảy máu rất nhiều kia sao? Liên Chi Nhi liền nói. Đúng vậy a, ai nói không phải? Lại nói tiếp, nếu không xảy ra sự kiện kia, hiện tại chúng ta đã có em trai có thể đi, có thể chạy nhảy rồi, nói không chừng. Lúc này, còn có thể có nhiều tiểu đệ đệ hơn a. Liên Mạn Nhi nói. Trong phòng thoáng cái yên tĩnh dọa người, chỉ nghe thấy âm thanh Trương Thị khóc nức nở. 2 năm qua, mất đi tiểu bát, em trai chết non của Mạn Nhi. Những thống khổ trong lòng Liên Thủ Tín và Trương Thị đã từ từ phai nhạt chút ít. Nhưng hai phu thê này thậm chí rất ăn ý, nỗ lực muốn lại sinh một đứa nữa. Nhưng cái bụng Trương Thị vẫn luôn không có động tĩnh. Điều này làm cho Liên Thủ Tín và Trương Thị đặc biệt tiếc nuối. Bởi vậy, trước sau vẫn không thể quên được bi kịch thảm thương kia. Trương Thị rất tích cực khuyến khích Triệu Thị bái Phật cầu con là do nàng cũng có tư tâm này. Mỗi lần cùng Triệu Thị đi thắp hương bái Phật, Trương Thị cũng mượn cơ hội cầu con cho chính mình, còn có phần thành kính hơn so với Triệu Thị. Lúc đó nếu có người chịu sớm đi mời lang chung cho mẹ chúng ta thì tốt rồi. Liên Mạn Nhi thở dài một hơi, nhướng mày liếc Chu Thị. Mặt Chu Thị trắng bệch, khó chịu như đang ngồi trên than lửa đỏ. Liên Lan Nhi ngồi bên cạnh Chu Thị, cái mông cũng chỉ dám ngồi lệch sang một bên ghế, mặt cũng tái xanh. Một mạng người a. Liên Mạn Nhi nhìn Chu Thị cười lạnh. Sau đó, nàng nghiêng đầu lại, nói với Liên Chi Nhi, tỷ biết sao mà chỉ cần lão gia tử và lão thái thái bên nhà cũ có gì gió thổi cỏ lay. Cha và mẹ chúng ta liền gấp gáp mời lang chung không? Tỷ không biết. Liên Chi Nhi nói. Muội cũng không biết nữa. Muội từng hỏi cha rồi. Cha cũng không nói rõ ràng lắm. Đại ý chính là, bất kể là bệnh thật hay giả bộ bệnh, đều cần phải mời lang chung. Cha còn nói, mọi người đều có một tấm lòng tốt, trái tim đều làm bằng thịt. Liên Mạn Nhi liền nói. Vậy cũng không nhất định. Liên Chi Nhi nói. Đúng vậy, hiếm khi tìm được người như vậy. Liên Mạn Nhi nói. Cha nói, tiểu bát là bởi vì không ai mời lang chung cho, nên thân thể tiểu bát cũng không được cứu sống như mẹ ruột. Coi như khi đó chúng ta nợ tiểu bát vậy, thiếu nợ dù sao cũng phải trả. Đáng thương tiểu bát còn chưa chào đời đã phải mất đi rồi. Thiếu chút nữa là có thể bình yên ra đời a. Liên Chi Nhi liền nói. Có người a. Thiếu nợ nhiều hơn còn không lo kìa. Liên Mạn Nhi liếc nhìn Chu Thị ám chỉ. Tình huống Trương Thị lúc đó nguy hiểm như vậy, Chu Thị lại không chịu mời lang chung, để Trương Thị thiếu chút nữa mất đi một xác hai mệnh. Vậy mà bây giờ Chu Thị giả bộ bệnh lại có thể điềm nhiên dùng tiền mời lang chung, mua trẻ uống, ý là không phải thuốc thật sự. Còn có chuyện nào bất công hơn chuyện này không? Phẩm là Chu Thị còn có một chút lương tâm thôi. Bà làm sao còn có thể lẽ thẳng khí hùng như vậy? Liên Mạn Nhi hơi ghé mắt nhìn sang, liền thấy Chu Thị cương cứng người ngồi thẳng lưng trên ghế, mồ hôi đổ đầy trán, đều đã thấm ướt tóc bà. Liên Mạn Nhi biết, hiện tại Chu Thị rất khó chịu, kể cả thân thể lẫn tinh thần. Lão thái thái nhà nông như Chu Thị, cả đời đều đã quen ngồi xếp bằng trên giường đất. Cả đời này của bà chưa có một lần cơ hội ngồi lên ghế tựa hay băng ghế dài nào cả. Bởi vậy, cũng đặc biệt không thích ứng được. Hai tỷ muội Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cứ trò chuyện như vậy, từ đề tài này chuyển đến trên người nhân vật chính làm nên câu chuyện, đều là nói những chuyện xưa Chu Thị đối đãi khắc nghiệt thế nào với Trương Thị. Chu Thị và Liên Lan Nhi ở bên cạnh nghe, khó tránh khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám xen mồm cắt ngang nửa câu. Hiện tại Liên Mạn Nhi làm chuyện thế này, nhà người nông dân có câu thổ ngữ để hình dung là lộn ruột. Cũng chính là đem những lời gièm pha ra để chỉ trích người gây ra tội ác trong quá khứ. Hay còn có thể gọi là tính toán nợ cũ. Người ta nếu đã tự mình dâng tới cửa mà không cố gắng đánh thì không phải quá đáng tiếc sao? Hơn nữa, người như Chu Thị vậy, trước giờ luôn giỏi quên chuyện ác do chính mình làm, không nhắc nhở bà một chút. Bà thật cho bản thân bà là người tốt cỡ nào, là đại ân nhân của người ta cỡ nào, vì vậy luôn đối với người khác ta cần ta cứ lấy. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi chậm rãi trò chuyện. Trương Thị ngồi một bên hít mắt lại, từ tựa lưng lim dim ngủ gật. Chỉ có Chu Thị và Liên Lan Nhi là khổ không thể tả. Lúc này Liên Lan Nhi lòng nóng như lửa đốt, muốn xen mồm cầu Trương Thị hỗ trợ, nhưng lại không dám mở miệng. Chu Thị đối xử với con dâu và cháu trai, cháu gái thế nào, Liên Lan Nhi đích thật biết rất rõ ràng. Hiện tại, nàng lại yêu cầu người ta làm việc, người ta quay lại lôi chuyện cũ ra thuyết giáo thống thống khoái khoái. Nếu nàng ngăn lại, người ta suốt đời bực bội thẳng thừng bảo không giúp, vậy biết làm sao bây giờ? Phải để cho người ta chút giận, người ta không đánh mà chỉ mắng mấy câu, cứ như vậy nói một chút, coi như là rất khách khí rồi. Chu Thị lúc này cũng tràn đầy khó chịu như Liên Lan Nhi, nhưng không phải bà nóng lòng gấp gáp mà là nghẹn khuất. Vì sao hôm qua bà phải giả ngây dại? Không chỉ bởi vì bị Liên lão gia tử tàn nhẫn lột một tầng da, tạm thời bẽ mặt, không thể làm gì khác hơn là giả ngây giả dại lừa dối qua đi. Chu Thị giả ngây dại còn vì lý do trọng yếu hơn, vì bà nhanh trí ý thức được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Liên Lan Nhi nhất định phải cứu cha con Kim Tòa, mà muốn cứu người nhất định phải cầu Ngũ Lang hỗ trợ. Trương Thị không nghe triệu hoán làm cho Liên lão gia tử tức giận, nhưng cũng đủ làm cho Chu Thị ý thức được lần này muốn một nhà liên thủ tín xuất thủ giúp một tay, nhất định bà phải đứng ra mới được. Nếu như bà đứng ra, không phải đơn giản bày ra vốn liếng trưởng bối phân phó hai câu là được, mà bà phải cúi đầu, luồn cúi trước mặt Trương Thị. Không ai so với bà hiểu rõ hơn, bà từng làm những gì với một nhà liên thủ tín, tuy rằng ngoài miệng bà vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, vì vậy cũng không ai rõ ràng hơn bà. Bà thiếu một nhà liên thủ tín và Trương Thị những gì? Sở dĩ, bà lựa chọn giả ngây dại, mà không phải giả bộ bệnh như thường khi chính là, bệnh nhân thì còn có thể nói mấy câu, nhưng người ta sẽ không thể yêu cầu người ngây dại làm bất kỳ điều gì, bởi vì điều đó không thực tế. Chỉ tiếc cho dù bà có giả ngây dại thì cuối cùng vẫn là giả bộ. Tuy rằng sẽ không có ai trực tiếp vạch trần bà, nhưng bà thật sự không muốn uống cái loại thuốc cực kỳ đắng kia lần nào nữa. Hơn nữa, bà cũng không chịu nổi Liên Lan Nhi năn nỉ. Không sai, đúng là lúc đám người Liên Mạn Nhi vừa rời đi, Liên Lan Nhi liền lần nữa năn nỉ bà, làm cho Chu Thị phải khôi phục thần trí. Dù sao chăng nữa cũng là con gái ruột do mình đẻ ra, các con đều đã có vợ sinh cháu trai, cháu gái, không cần bà phải quan tâm lo lắng nữa. Nhưng đứa con gái này của bà, dù nó đã là vợ người ta, làm mẹ của mấy đứa nhỏ, dù có yêu cầu bà bỏ ra nhiều công sức hơn nữa bà vẫn thấy yêu thương chưa đủ. Chu Thị vẫn luôn cho rằng khuê nữ chính là bản thân bà, chỉ là bà trẻ hơn sống thêm một lần nữa mà thôi. Nếu như khuê nữ ngày ngày trôi qua không tốt, tự bản thân Chu Thị bà cũng cảm thấy không tốt. Hơn nữa, bà vẫn cảm thấy, nếu như khuê nữ của bà sống không tốt, mà đám dâu con lại hạnh phúc vui vẻ, vậy bà nhất định sẽ không để cho đám con dâu được thoải mái. Bà không chịu nổi cảnh tượng này. Một đứa khuê nữ đã bị hủy hoại, bên người chỉ còn lại một khuê nữ này, bà quyết không để lại bị hủy đi. Bà đã chịu mò đến tận cửa, chính là chấp thuận quy phục Trương Thị. Bà làm như vậy không chỉ bởi vì Liên Lan Nhi, mà còn do bà yêu thương khuê nữ. Chu Thị bà nhất định sẽ không để khuê nữ của bà phải chịu thua trước Trương Thị. Khi bà giả ngây dại, những lời Liên Lan Nhi trách cứ Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa bà đều nghe vào tai. Còn có những câu đại Chu Thị trách cứ Liên Lan Nhi bà cũng nghe thấy được. Bà còn sợ hãi hơn cả Liên Lan Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, ác nhân edit, no dơ Chu Thị phải đến đây. Bà biết, nếu như bà không đến, hậu quả sẽ vô cùng gay go. Trong nhà, Liên lão gia tử và đám con cháu đều có khuynh hướng nghiêng về phía cả nhà Liên Mạn Nhi. Mà ở bên ngoài, người duy nhất lui tới, thân cận với bà cũng chỉ có Đường tỷ, nhưng cũng không đứng về phía bà. Nếu như bà lại không giúp được Liên Lan Nhi, Liên Lan Nhi khẳng định sẽ oán hận bà. Kết quả bà nhận được chính là bị mọi người xa lánh. Chu Thị vẫn luôn biết, từ khi người một nhà trở về từ huyện Thái Thương, sở dĩ bà và Liên lão gia tử còn có thể có quyền định đoạt ở nhà cũ, chúng con cháu không dám hai lời tranh cãi là do bản thân Liên Thủ Tín. Vì bà là mẹ ruột Liên Thủ Tín, Liên Thủ Tín lại vẫn luôn kính trọng bà, cung phụng bà như trước. Ngay từ đầu, bà còn có chút không để ý, cứ e Liên Thủ Tín chỉ làm cho có ở mặt ngoài, qua một thời gian sẽ phai nhạt đi. Chờ thời gian sau bà phát hiện ra, Liên Thủ Tín là thật tâm kính trọng bà. Bà càng lo lắng hơn, Liên Thủ Tín càng kính bà càng phát tác mạnh mẽ hơn, càng không hòa nhã với Liên Thủ Tín. Bà làm như vậy chính là thúc giục Liên Thủ Tín, nói cho hắn biết, ngươi làm còn chưa đủ, ngươi còn phải đối với nương ngươi tốt hơn nữa. Mặt khác chính là làm cho đám con cháu nhìn. Các ngươi nhìn đi, bây giờ lão tứ ở bên ngoài có bao nhiêu uy phong a? Trước nay ta đối với hắn không tốt, nhưng hắn vẫn như thế kính ta, sợ ta. Ta làm khó hắn dễ như đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vậy còn các ngươi không phải càng kính ta, sợ ta hơn nữa sao? Các ngươi nhìn lão tứ đối tốt với ta đi, các ngươi nếu như còn dám không nghe theo ta, lão tứ chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi. Bởi vì có ý nghĩ như vậy, bà mới có thể động một chút chuyện bé như quả trứng gà cũng có thể xé cho to ra. Bà tin tưởng, mặc kệ bà làm như thế nào, Liên Thủ Tín đối với bà cũng sẽ không thay đổi. Như vậy, nếu như có một ngày ngay cả Liên Thủ Tín cũng thay đổi thì sẽ thế nào? Chu Thị chưa bao giờ dám nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ đến vấn đề này, bởi vì bà quá rõ đáp án. Lần này xảy ra chuyện của Liên Lan Nhi, bản thân Liên Thủ Tín lại không ở nhà, nhìn sự tình diễn biến thành bộ dáng thế này, Chu Thị không thể không cảm thấy sợ hãi. Bà phải đối mặt với thực tế thế này, Liên Mạn Nhi không cần nói lời nào, thậm chí cũng không cần động một cái móng tay cũng có thể làm cho tất cả mọi người nguyện ý lấy lòng Liên Mạn Nhi, còn quay sang đối phó với bà. Bà, còn có tính mệnh toàn gia Liên Lan Nhi đều bị người ta nắm giữ trong lòng bàn tay. Căn bản người ta không cần làm gì cả, chỉ cần người ta không thèm nhìn tới bà coi như xong rồi. Bà phải vì chính bà, tự thân tới đây mềm mỏng quy phục. Bà cho rằng chỉ cần bà tới thì coi như xong chuyện. Trương Thị chịu gặp các nàng thì xem như đã thu nhận. Nhưng xem ra tình hình trước mắt kém rất xa so với kỳ vọng của bà. Chu Thị như đứng đóng lửa ngồi đóng than, hận không thể lập tức trở về nhà cũ. Nhưng bà lại không thể, cũng không dám phủi đít đi. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi chậm rãi nói. Các nàng không chút nóng nảy nào. Chu Thị lại ngây ngô ngồi đó. Tưởng Thị tận lực đem chính mình giấu trong bóng tối. Mà Liên Lan Nhi, nàng là người nóng ruột nhất, sợ hao phí thời gian nhiều nhất. Bất đắc dĩ nàng phải mở miệng nói. Vợ lão tứ, Chi Nhi, Mạn Nhi. Liên Lan Nhi đứng lên, trên mặt cẩn thận cười theo. Chuyện quá khứ cũng đã lâu lắm rồi, tỷ cũng vừa mới biết thôi. Trong lòng tỷ cũng không dễ chịu. Nói lời công đạo thì lão thái thái. Liên Lan Nhi nói đến đây, thật nhanh liếc mắt nhìn Chu Thị. Chuyện đã tới nước này mà Chu Thị vẫn không chịu mở miệng nhận sai, không thể làm gì khác hơn là nàng phải tới làm. Bởi vì Liên Lan Nhi thấy Chu Thị không chịu nhận lỗi thì người ta căn bản cũng sẽ không để ý tới nàng. Quả thực lão thái thái từng làm một số việc sai trái. Liên Lan Nhi rõ ràng nói, lão thái thái thật là có lỗi với các ngươi. Lúc này Liên Mạn Nhi mới đình chỉ nói chuyện với Liên Chi Nhi. Hai người nhìn về phía Chu Thị. Chu Thị ngồi ở đó, cả người đều cứng ngắc. Bà đang cúi đầu tựa hồ vô chi vô giác. Liên Mạn Nhi biết đây đúng là biểu hiện cực hạn yếu kém của Chu Thị. Nếu như trước kia, dù biết những lời này đều là sự thực, Chu Thị cũng sẽ cứng cổ cái chảy cái cối. Bà là bề trên sao có thể làm sai, sao phải xin lỗi người ta, dù thật có sai, phải xin lỗi, cũng là người khác. Liên Lan Nhi đáng thương hướng về phía Trương Thị nói, mặc dù biết lời nói của Trương Thị không có trọng lượng mấy, nhưng Liên Lan Nhi vẫn chọn nàng nói, ra dáng như đang thuyết phục nàng. Bởi vì nàng biết Trương Thị mềm lòng nhất, dễ nói chuyện nhất, chỉ cần vòng vo yêu cầu Trương Thị, Liên Mạn Nhi bên kia cũng sẽ nể mặt mẹ ruột vài phần. Lão thái thái quả thật có lỗi với muội, nhưng bây giờ bà cũng đã biết sai rồi. Muội xem, bà đâu có dễ dàng tùy tiện ra khỏi cửa, lúc này cũng tới nhà thăm muội. Lão thái thái là đến nhận sai với muội, hướng muội tạ tội. vợ lão tứ a. Tỷ thấy muội là người đại nhân đại lượng, người có hiểu biết sâu rộng, lòng dạ khoan dung, muội không nghĩ tình người khác đi nữa thì cũng nên nghĩ tình lão thái thái đã nhiều tuổi như vậy, cũng đừng chấp nhặt với bà nữa. Liên Lan Nhi nói xong thì mong đợi nhìn Trương thị. Chu thị vẫn không nói lời nào, bà cúi đầu, hai tay nắm cùng một chỗ, trong cổ họng hừ một tiếng. Một tiếng này không phải hừ lạnh, cũng không phải biểu thị tán thành lời Liên Lan Nhi nói, mà có ngữ điệu kéo dài, là biến tấu bất ngờ của rên gì. Liên Mạn Nhi không khỏi trừng mắt nhìn bà, nghĩ thầm, hôm nay Chu thị lại có chiêu thức mới sao? Có điều mặc kệ chiêu thức gì, và hôm nay cũng sẽ không còn tác dụng nữa.